Long Phù, chương 943, Gia Cát trước tiên thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không thể, Gia Cát nha, ta Minh Minh cắn nuốt ngươi, giết chết ngươi, ngươi làm sao có thể bất tử, còn tiêu trừ kiếp số. Hư Tử Vũ sâu trong nội tâm nhất thời bị một luồng khủng hoảng tràn ngập. Ta không tin, vô long tâm pháp như thế cường. Hắn bất quá chỉ là một cái công pháp mà thôi. Một cái các ngươi triều đình đem ra gạt người đồ vật. Muốn lừa gạt tất cả mọi người bị lừa. Ta sẽ không tin các ngươi những này gạt người trò chơi. Cũng sẽ không đi tu luyện những này tâm pháp. Thực sự là đáng thương. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ vượt toàn bộ thời đại sao? Cơ hội tốt đặt tại trước mặt của các ngươi. Các ngươi không biết đi quý trọng. Hiện tại càng là không biết hối hận. Ta đều cho các ngươi đáng thương. Gia Cát Nha nói. Ngươi đã không tin. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là bây giờ. Ta muốn cướp đoạt ngươi tất cả sức mạnh cùng số mệnh. Còn ngươi nữa nhân quả duyên phận. Thậm chí còn ngươi thứ trọng yếu nhất. Đồng thời ngươi là có thể cảm nhận được này vô long tâm pháp có vĩ đại dường nào. Vù. Một luồng phù văn từ Hư Tử Vũ sâu trong nội tâm phun ra. Là vô long tâm pháp văn tự. Những văn tự này trong nháy mắt liền đem Hư Tử Vũ nội tâm hết thảy huyền diệu toàn bộ chiếm cứ. Hư Tử Vũ đột nhiên phát hiện mình không khống chế được thân thể của chính mình. Sẽ không, ta không cam lòng, ta ngủ đông lâu như vậy. Rốt cục tu thành vô địch thần công. Hiện tại lại rơi vào một kết quả như vậy. Lẽ nào ta trời sinh chính là muốn gặp phải kiếp số này? Hư Tử Vũ đi ra mãnh liệt căm hận, cừu hận, không cam lòng. Cả người trong thân thể tràn đầy oán khí. Oán khí của hắn đủ để nhấn chìm tất cả. Nhưng là này cũng không làm nên chuyện gì. Gia Cát Nha không có hiển hiện ra hình thể của hắn. Mà là núp ở Hư Tử Vũ sâu trong tâm linh. Bắt đầu thôi thúc vô long tâm pháp. Này vô long tâm pháp ở trong chớp mắt. Bao trùm Hư Tử Vũ tất cả đại tinh. Cái kia 36 ngôi sao lớn vào lúc này. Đã hoàn toàn biến thành Gia Cát Nha bản nguyên. Gia Cát Nha thanh âm ở tiếp tục vang vọng ở Hư Tử Vũ trong tâm linh. Không phải ngươi trời sinh liền muốn gặp phải kiếp số này. Mà là ngươi mình lựa chọn sai lầm. Như là ngươi lựa chọn của chúng ta vô long tâm pháp cùng vương triều. Sao lại rơi vào như vậy một cái cục diện? Chúng ta những năm gần đây một mực khoan dung ngươi. Chính là cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi chính là u mê không tình. Thấy không rõ lắm tình thế. Cái kia liền không có bất kỳ biện pháp nào. Phản kích, Hư Tử Vũ sâu trong nội tâm dũng động một luồng ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ. Gia Cát Nha, ta cũng không tin của ngươi vô long tâm pháp là vô địch. Nếu là chân chính vô địch, cái kia cổ Trần Sa tại sao không giết chết thiên đế? Còn phải ở chỗ này giả thần giả quỷ. Ta hiện tại liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Giết, giết, giết, sát ý ngập trời cùng với địch đều mất quyết tâm từ Hư Tử Vũ sâu trong nội tâm hiện ra đến. Hư Tử Vũ sâu trong nội tâm. Sinh ra hủy diệt gợn sóng. Nhưng là Gia Cát Nha căn bản không quan tâm những thứ này. Hắn vô long tâm pháp hơi hơi vận chuyển. Liền trải rộng Hư Tử Vũ quanh thân. Sau đó Hư Tử Vũ đại lượng tinh hoa toàn bộ trào vào vô long tâm pháp bên trong. Từ người ngoài xem ra. Hư Tử Vũ giết Gia Cát Nha sau khi. Liền bắt đầu dừng lại một cái hô hấp. Ai cũng lấy vì người nọ đang tiêu hóa Gia Cát Nha. Nhưng lại không biết trong đó lại sinh nhiều như vậy biến hóa. Ầm ầm, hơi thở tiếp theo, mọi người đều thấy được từ trên thân Hư Tử Vũ nhô ra tầng tầng ánh sao. Những này ánh sao giống như một cái kén lớn, đem Hư Tử Vũ bao ở trong đó. Cùng lúc đó, trên trời hơn 100.000 ngôi sao ánh sáng lại bị này cái kén dẫn dắt. Toàn bộ đều hướng về cái kén bên trong hội tụ đi qua. Tất cả tinh quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ mơ hồ ước cảm thấy có một suy đoán. Đó chính là, vạn tinh chi vương, sợ rằng phải ra đời. Bởi vì ở đây ánh sao cái kén nhúc nhích trong đó. Từng luồng bắt nguồn từ ngôi sao. Lại vượt ngôi sao gợn sóng khiến cho bọn họ đều khống không được ngôi sao bản thể lực lượng. Này ánh sao cái kén trong đó khí tức nhất định chính là vô địch. Hoàn toàn qua nhật nguyệt chi chủ bản chất. Sao vũ khúc bản thể là một người trung niên. Trung niên nhân này toàn thân màu đen. Cường tráng phi thường. Có áo giáp ở trên người. Cầm một con chiến kích. Chuẩn bị đối với cái kia thường võ khúc tiến hành đánh giết. Nhưng ngay ở hắn động thủ thời điểm. Bản thể sao vũ khúc đột nhiên từng trận sao động. Làm cho hắn sức mạnh đoạn tuyệt. Nhất thời liền ngừng tay. Thôi thúc bản thân pháp môn bắt đầu chấn áp. Chính là bởi vì chòm sao đều sinh ra sao động. Liền cái kia hỗn nguyên thiên trụ chấn áp xuống uy lực giảm bớt rất nhiều. Triều đình quan chức đều thở một hơi. Được cơ hội thở lấy hơi. Răng rác, cái kén phá diệt. Sau đó hiển hiện ra hai người. Ở dưới con mắt mọi người. Một cái Gia Cát Nha. Một cái Hư Tử Vũ. Bất quá lúc này Gia Cát Nha. Người mặc một bộ ngôi sao trường bào. Ở trường bào bên trên. Có ngàn tỷ ngôi sao vận chuyển. Tựa hồ hắn liền đại biểu sao. Mà Hư Tử Vũ mất đi tất cả sức mạnh. Biến thành một người bình thường. Bị Gia Cát Nha cứ như vậy xách ở trên tay. Ta đã triệt để thoát khỏi nhân quả. Trở thành vạn tinh chi vương. Cho dù là nhật nguyệt chi chủ sinh ra. Cũng phải bị ta chỉ huy. Gia Cát Nha vào lúc này đi ra vang dội âm thanh. Từng cái ngôi sao chuyển thế bản thể đều đang chấn động. Bọn họ tựa hồ cảm thấy khắc tinh phủ xuống. Các ngươi như là còn u mê không tình. Tùy tùng thiên đế phản loạn. Tội ở không tha. Ầm ầm. Đang lúc nói chuyện. Gia Cát Nha lấy tay ném đi. Cái kia mất đi tất cả sức mạnh biến thành người bình thường Hư Tử Vũ liền hạ xuống tới mặt đất. Rơi vào bên trong khu nhà nhỏ. Cùng Sở Phong. Tiên chủ, pháp vô tiên những người này tụ tập cùng nhau, dáng thành người phàm, mà lúc này đây Gia Cát Nha, toàn thân hướng về cái kia sao vũ khúc bản thể chuyển thế người vọt tới. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới sao vũ khúc trước mặt, này sao vũ khúc màu đen đại hán, áo giáp chiến kích còn chưa phản ứng kịp, bản năng hướng về Gia Cát Nha chính là một chiêu đâm giết tới. Nhưng vẫn không có giết tới Gia Cát Nha bên người. Gia Cát Nha nhẹ nhàng vồ một cái. Này chiến kích toàn bộ biến thành nguyên khí bị hút vào đến Gia Cát Nha đầu phía sau ánh sao bên trong. Sau đó, sao vũ khúc bản thể liền mãnh liệt cô đọng. Ngừng tụ, biến thành một điểm tinh quang. Bay vào Gia Cát Nha sau ót ngôi sao trong ánh sáng. Ầm ầm. Gia Cát Nha đầu phía sau là 36 ngôi sao bản thể. Hiện tại hấp thu sao vũ khúc. Đó chính là 37 ngôi sao bản thể. Uy lực càng thêm tăng thêm một phần. Mà cái kia sao vũ khúc bản thể chuyển thế màu đen đại hán. Toàn thân đều mất đi tất cả sức mạnh. Biến thành người bình thường. Bị Gia Cát Nha một hồi nắm lấy. Vứt xuống mặt đất bên trong khu nhà nhỏ. Triều đình sẽ không giết người. Chỉ có thể đem người giáng thành phổ thông. Để cho bọn họ cố gắng tỉnh ngộ. Nếu như tiếp tục u mê không tình. Vậy chỉ có chính mình sinh lão bệnh tử. Nếu như có thể bù đắp tội nghiệt. Cái kia là có thể tích góp công đức. Từ từ leo lên trên. Gia Cát Nha đem Hư Tử Vũ tất cả sức mạnh toàn bộ hấp thu đi. Sau đó sẽ cướp đoạt sao vũ khúc bản thể. Cũng chính là hai cái hô hấp sự tình. Thiên hạ mọi người đầu tiên là nhìn thấy Gia Cát Nha tử vong. Đều cho rằng triều đình đã xong đời. Nhưng không ngờ rằng Gia Cát Nha lại hung hãn giết ngược lại. Để Hư Tử Vũ mất đi sức mạnh. Tất cả mọi người bị này loại xoay ngược lại sợ ngây người. Vạn tinh chi vương, giáng lâm thế gian, chòm sao khuất phục, quy về thân ta. Gia Cát Nha hàng phục sao vũ khúc sau khi cũng không ngừng lại, hắn thân thể lần thứ hai hơi động, bay về phía mặt khác ngôi sao bản thể chuyển thế người. Lại là mấy cái nháy mắt thời gian. Thiên Mưu Tinh, Thiên Tang Tinh, Thiên Húc Tinh, Thiên Vinh Tinh, Thiên Cực Tinh, các loại mấy chục ngôi sao cũng toàn bộ đều rơi vào rồi hắn sau ót vòng sáng bên trong. Không được, Gia Cát Nha lại không có chết. Hắn lần thứ hai sống lại. Lẽ nào Vô Long Tâm Pháp cư nhiên như thế khủng bố? Vô số người thấy cảnh này, ngay lập tức sẽ cải biến ý nghĩ trong lòng. Xem ra, triều đình đối với lần đại kiếp nạn này tính trước kỹ càng. Đem tất cả người phản đối đều bức bách đi ra. Gia Cát Nha không hổ là một trong những cự đầu. Lập tức giết ngược lại. Các ngươi nhìn, hắn bây giờ đầu phía sau lại có đầy đủ hơn 80 ngôi sao bản thể. Những thứ này đều là ngôi sao bản thể. Không phải trước kia cái kia loại ngôi sao hàm nghĩa. Một cái ngôi sao bản thể chính là một cái đại thế giới. Hoặc là tột cùng trung thiên thế giới a. Gia Cát Nha xem ra thôi thúc nhiều như vậy ngôi sao bản thể tựa hồ còn thành thạo điêu luyện. Các ngươi nhìn, hắn còn đang không ngừng bắt những tinh quân kia bản thể. Đem những này tinh quân toàn bộ đều giáng thành người phàm. Không chỉ tước đoạt bọn họ tất cả sức mạnh, hơn nữa còn tước đoạt bọn họ hết thảy khí số. Những này tinh quân tháng ngày không dễ chịu lắm, căn bản không làm gì được Gia Cát Nha. Giống như một con mãnh hổ xông vào đàn dê bên trong. Vốn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lẽ nào lần này triều đình sẽ thắng lợi? Triều đình như là thắng lợi, e sợ bất kỳ thế lực nào đều không thể chống lại triều đình. Vậy chúng ta cũng chỉ có đàng hoàng thần phục, làm một cái thuận dân. Thiên đế e sợ đều phải thất bại. Một khi thất bại, chúng ta liền cũng không còn bất kỳ vươn mình cơ hội biết. Bất quá thiên đế coi như là thành công. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không tốt lắm. Tốt nhất là thiên đế cùng cổ trần xa lưỡng bại câu thương. Chúng ta tốt nhất đục nước béo cò. Chính mình thành tựu chí tôn cũng nói không chắc. Hỗn loạn thời đại nhanh mở ra đi. Nói ngay bây giờ triều đình thành công. Cũng không tránh khỏi hơi sớm. Thiên đế vẫn không có chân chính ra tay đây. Thiên đế chỉ cần vừa ra tay, cổ trần xa liền muốn ra mặt. Cuối cùng thắng bại hay là muốn nhìn thiên đế cùng cổ trần xa. Như là hai người không phân ra được thắng bại lời. Những thứ khác tranh đấu đều là uổng công. Chúng ta hay là chờ cuối cùng chi quyết chiến. Cũng không biết tương lai đến tột cùng làm sao thi triển. Tương lai biến hóa. Thực sự là khó bề phân biệt. Tình huống như thế, để cho chúng ta đặt cửa cũng không biết ép bên kia tốt. Các ngươi nhìn, lần thứ hai sinh ra biến số. Vô số mọi người đang quan sát cuộc chiến đấu này. Bởi vì bầu trời trên trời cao, tại mọi thời khắc đều hiển hiện ra cuộc chiến đấu này hình tượng. Cho dù là tu vi thấp người bình thường, hoặc là vừa bước vào đạo cảnh nông cạn tu sĩ, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Ngay ở Gia Cát Nha đầy đủ cắn nuốt 108 ngôi sao bản thể thời gian. Sức mạnh càng ngày càng mạnh. Rốt cục có người đến ngăn cản hắn. Ầm ầm, trận pháp thật to phá mở vách thủy tinh. Phủ xuống ở đây. Sau đó xuất hiện cổ xưa thiên vương. Hỗn độn thiên vương. Đại la thiên vương. Đồng hoa thiên vương. Trí tuệ thiên vương. Cự linh thần. Ma ha thần, hỗn thế ma viên thần, còn có pháp thánh, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm, vạn tiên sư, hồng hoang lão nhân, ba đại thiên tôn, càng có cảnh khâu, cốc họa, đặc biệt là cảnh khâu cùng cốc họa tuy rằng bị cướp đoạt đi rồi bốn hoang chi tâm. Nhưng trên người bọn họ thiên vương bản nguyên vẫn còn ở đó. Cảnh khâu cướp lấy cảnh phồn tinh vô kiếp thiên vương bản nguyên. Mà cốc họa nhưng là trời sinh thì có tai nạn thiên vương bản nguyên. Còn một người khác đại phần thiên vương tiêu viêm cũng xuất hiện. Chín đại thiên vương bên trong. Hỗn độn, đại la, đông hoa, trí tuệ, tai nạn, vô kiếp, đại phần đều xuất hiện. Chỉ có tấn môn thiên vương bị phế. Trưởng hình thiên vương thành triều đình người. Hiện tại, Những này xuất hiện người, kết thành một tòa đại trận, ngăn trở lại Gia Cát Nha. Cách chương.